Bản lĩnh ngông thần, chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 755. Ông Tần gật đầu. Ảnh hưởng là chắc chắn có ảnh hưởng. Chúng tôi đã lên phương án đền bù và an ủi. Nhưng thời hạn dành cho trò chơi truyền nhân của rồng khi thông qua hồn khôi chỉ có một tiếng. Điều này cũng là phát hiện qua nghiên cứu. Năng lượng của Mạc Hoa. Người bình thường một ngày chỉ có thể chịu được sự quán trú trong một tiếng. Huống chi còn hạn chế nghiêm ngặt độ tuổi. Cộng thêm chỉ có thể chơi một tiếng. Cho nên đối với tổn thương của trò chơi truyền thống cũng sẽ không quá lớn như vậy. Dường như biết câu sau Sở Vĩnh Du muốn hỏi cái gì. Tiến sĩ Lý nói, cái này lại dính đến vấn đề thời gian trong công nghệ kỹ thuật ngoài hành tinh. Đây là điều khiến tôi phi lý nhất, cũng là công nghệ hack khó hiểu nhất. Nó vậy mà có thể tương đối hóa thời gian, tức là cậu ở bên ngoài đội hồn khôi chơi một tiếng. Trong trò chơi lại tương đương đã qua một ngày, tròn 24 tiếng. Hơn nữa bởi vì sự quán trú của năng lượng Mạc Hoa, đại não và tim sẽ không cảm thấy bất kỳ mệt mỏi sau khi trò chơi kết thúc. Thời gian, Sở Vĩnh Du cũng cảm nhận được sự vô lực sâu sắc. Đây thật sự là công nghệ hack tuyệt đỉnh, quá mức khủng bố, nhưng như vậy cũng tốt, có thể phát huy tác dụng của hồn khôi lên cực hạn. Dù sao khí hát bị trùng động không ngừng bài trừ ra ngoài trái đất, sớm muộn gì cũng có một ngày bao trùm tất cả. Đến lúc đó, động vật trên trái đất có bao nhiêu? Nếu như đồng loạt xảy ra biến dị, loại trình độ đáng sợ đó, nghĩ cũng không dám nghĩ rồi. Nhưng nếu như mục đích toàn dân học võ có thể đạt được, tổn hại chắc chắn sẽ hạ xuống mức thấp nhất. Sự việc không thể chậm trễ. Tôi bắt đầu nghiên cứu đây. Nhìn thấy Sở Vĩnh Du lập tức muốn hành động, ông Tần cũng vui mừng. Được, đã chuẩn bị sẵn phòng cho cậu rồi. Bảo đảm không có ai làm phiền. Sau khi sáng tạo ra, cậu có quyền đặt tên. Sở Vĩnh Du sau khi đi, tiến sĩ Lý có hơi kích động. Ông Tần, như vậy chỉ cần giáo trình võ công cơ bản của chiến thần đại nhân được sáng tạo ra, hồn khôi đó có thể bắt đầu đưa ra thị trường rồi. Ừ, sự cố gắng của các ông sẽ không uổng phí. Đây cũng là kế sách duy nhất đối kháng với khí hát hiện nay. Cho dù giống như nước Mỹ, toàn dân đều có thể cầm súng hợp pháp, cũng tuyệt đối không có bất kỳ tác dụng nào. Ví dụ như con hổ Đông Bắc biến dị mà Sở Vĩnh Du gặp phải. Lực lượng và tốc độ tương đương với võ giả ngũ phẩm. Trừ phi hỏa lực đủ mạnh tập trung lại. Nếu không một tay súng bình thường là không thể bắn chúng. Huống hồ như vậy sẽ gây nên mâu thuẫn rất lớn. Nhưng học võ lại khác. Trong sâu con người nước R đều có giấc mơ võ hiệp. Mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ. Hơn nữa trong trò chơi cũng khởi xướng giá trị quan tuyệt đối chính xác sẽ không xuất hiện kiểu giết người gì gì đó nên càng không cần lo lắng. Lúc này, Jessica đi vào. Ông Tần, trong nước R lại xuất hiện hai nơi thích hợp trồng Mạc Hoa. Nghe thấy lời này, ông Tần cười nói. Tốt, Mạc Hoa tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nói xong ông Tần còn bổ sung một câu. Nói, Jessica, về Vĩnh Du, tôi biết tính cách của cậu ta. Chỉ có khi bản thân cậu ta cho rằng có thể tha thứ cho cô mới là tha thứ thật sự. Nếu không tôi tác động thêm cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì hết. Hiểu không? Jessica gật đầu. Tôi hiểu. Sẽ có một ngày đó. 3 ngày 3 đêm cứ thế trôi qua. Trong căn phòng nào đó ở dưới lòng đất, cửa lớn đột nhiên mở ra hai bên. Sở Vĩnh Du từ từ đi ra. 3 ngày 3 đêm không ngủ. Trên mặt quả thật mang chút mệt mỏi. Nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười. Tiếng bước chân vội vàng vang lên. Ông Tần và tiến sĩ Lý rảo bước đi tới. Vĩnh Du, thành công rồi sao? Khẽ mỉm cười. Sở Vĩnh Du nói, cách chương.